Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, tham khảo đời người. Diệp Trần từ bên ngoài trở về. Vị kia tới viếng nhà nữ lão sư vẫn chưa đi. Bất quá, nàng và Lâm Nguyệt Giao trò chuyện đang vui mừng. Lý lão sư, ngày hôm nay thời điểm không còn sớm. Ta xem, người có thể đi về. Lâm Nguyệt Giao vừa thấy Diệp Trần trở về, liền khẽ mỉm cười, coi như là hạ lệnh đuổi khách. Trực tiếp nói, được, Lâm mụ mụ, vậy ta đi về trước. Lý lão sư một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ. Xông lên Diệp Trần nhìn một cái, sau đó thận trọng đi ra ngoài, không dám có bất kỳ lưu lại, giống như là đang sợ cái gì như nhau. Đây là thế nào? Diệp Trần một hồi tò mò. Con gái này lão sư, không phải nói muốn cùng mình đơn độc thật tốt nói một chút sao? Làm sao đột nhiên liền cùng mình nói một câu ý tưởng cũng không có? Vẫn là nói, Nguyệt Giao cùng nàng nói một ít gì nói, để cho nàng hù dọa. Trở về à, Nguyệt Giao đi tới, cười nói một câu, lão sư nói hết rồi một ít gì? Diệp Trần tò mò hỏi, liền nói rồi một tí tiểu mộng học tập. Nói nàng ở trường học bây giờ là chị đại, bất quá thành tích vẫn luôn là hạng nhất. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao, mở miệng nói, là đại tỷ lớn, còn có thể kiểm tra tên hạng nhất. Diệp Trần không khỏi được bắt đầu suy nghĩ, mình con gái này thật sự là một thiên tài à, có thể nhất tâm nhị dụng. Còn nói gì? Diệp Trần cười hỏi, đại khái chỉ những thứ này đi. Đơn giản chính là hy vọng chúng ta làm cha mẹ có thể quản quản nàng, để cho nàng hơi an phận một chút. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, bất quá vị này nữ lão sư nhưng mà đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú à? Ban đầu còn muốn cầu gặp ngươi vị này ba ba đâu. Ngạch, Diệp Trần nghe nói như vậy, cười một tí, tổng cảm thấy Lâm Nguyệt Giao là đang ghen à? Vậy làm sao sau đó không thấy? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, vậy không việc gì, ta chỉ là xài chút thời gian cùng vị này lão sư tham khảo một tí đời người. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lại nữa yêu cầu gặp ngươi, liền trực tiếp đi à? Lâm Nguyệt Giao mười phần bình tĩnh nói, tham khảo đời người. Diệp Trần cổ quái nhìn Lâm Nguyệt Giao, cái này tham khảo đời người sẽ không phải là lời nói kịch liệt dạy bảo vị này nữ lão sư một phen chứ? Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng chính là cùng nàng nói một tí làm tiểu tam hậu quả. Phá hoại người ta đình sẽ bị như thế nào phỉ nhổ. Bày ra ánh sáng sẽ thê thảm giường nào sự việc mà thôi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Cái này, nghe nói như vậy, Diệp Trần thiếu chút nữa không cười ngạo. Nếu như hắn nhớ không sai, Lâm Nguyệt Giao trước kia có thể chưa bao giờ sẽ cùng người nói điều này. Hiện tại là thế nào? Liền bắt đầu cùng người nói những đề tài này. Xem như vậy, nàng tự hồ còn cảm thấy rất tùy ý. Phỏng đoán vị kia nữ lão sư lần sau là không dám lại tới viếng nhà. Làm sao? Có vấn đề gì không? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần đang cười, không hiểu hỏi, ta chỉ là hảo tâm phổ cập khoa học một chút mà thôi. Miễn được nàng phạm sai lầm, không thành vấn đề. Người nói thế nào đều có thể, chỉ cần ngươi cao hứng. Diệp Trần giơ ngón tay cái lên, khẽ mỉm cười. Đúng rồi, ngày mai chúng ta đi nhìn một chút biệt thự thiết kế phong cách. Nếu cũng mua rồi, vậy thì sớm một chút sửa sang xong, đến lúc đó liền mang vào đi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Phải, không thành vấn đề, chúng ta cùng đi xem. Diệp Trần gật đầu một cái, tiểu mộng đâu? Hẳn ở trong phòng đâu? Lâm Nguyệt Giao chỉ gian phòng, nói, Diệp Trần cái này mới đi tới, đúng dịp thấy tiểu mộng đang viết làm việc, một bộ rất biết điều dáng vẻ. Kỳ quái, tiểu mộng cái này ngoan ngoãn làm bài tập dáng vẻ, ngược lại làm cho Diệp Trần có chút không có thói quen. Cái này trước tiểu mộng trở về, đều là khắp nơi điên chơi, hỏi làm việc, vậy cũng là đã viết xong. Gặp nàng ở làm bài tập, Diệp Trần vậy không có quấy rầy, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra. Bất quá mới vừa đi ra tới không lâu, Diệp Trần liền cảm nhận được một cổ linh lực chập chờn. Đây là, Diệp Trần hơi nhíu mày. Bởi vì nàng cảm ứng được. Cổ linh lực này chập chờn. Hay là từ tiểu mộng trong phòng truyền tới. Đây là tình huống gì? Diệp Trần đột nhiên từ bên ngoài lắc người một cái. Tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là ngay lập tức tới giữa liền đến tiểu mộng trong phòng. Ba ba, ngươi, ngươi làm sao tới? Tiểu mộng có chút lúng túng nhìn một cái Diệp Trần. Hỏi, trong mắt có né tránh vẻ. Tựa hồ có chuyện gì gạt Diệp Trần? Ta thì tùy xem. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, còn đang đọc sách đâu? Ta ở làm bài tập à? Tiểu mộng thuận miệng nói. Nhìn như một bộ rất bình thường dáng vẻ. Phải không? Diệp Trần lúc này đi tới. Ngồi ở tiểu mộng bên cạnh. Đơn giản nhìn một tí. Tiểu mộng đích xác là ở làm tác nghiệp. Diệp Trần một cái tay khoác lên tiểu mộng trên lưng. Nhưng cảm nhận được một cổ cực kỳ thuần tránh linh lực. Cổ lực lượng này. Thậm chí so hắn trước đánh vào tiểu mộng lực lượng trong thân thể còn muốn thuần khiết. Mạnh hơn. Đây là tình huống gì? Đối với cái tình huống này. Diệp Trần cũng là rất khiếp sợ. Dẫu sao, hắn tu vi ở trên trái đất đã là mạnh mẽ cực kỳ. Hiện tại lại có thể toát ra một cái linh lực so hắn còn cường đại hơn. Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt, người này tại sao phải nhằm vào tiểu mộng đâu? Tiểu mộng mặc dù là con gái mình, nhưng vậy còn không đáng để cho Nguyên Anh kỳ đại năng để mắt tới chứ. Ba ba, ngươi thế nào? Tiểu mộng nhìn Diệp Trần suy nghĩ sâu xa dáng vẻ. Không hiểu hỏi, gần đây có hay không người không biết cùng ngươi chuyển lời à? Vẫn là nói, ngươi biết người nào? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Không có à? Tiểu mộng thuận miệng nói. Tựa hồ rất tùy ý dáng vẻ. Nhưng Diệp Trần nhưng thấy được tiểu mộng trong mắt vẻ mất tự nhiên. Tựa hồ cũng không muốn cùng tự mình nói. Người này rốt cuộc là ai? Có thể để cho tiểu mộng cũng gạt mình. Vậy được, bắt chặt thời gian làm bài tập. Ngủ sớm một chút, Diệp Trần dặn dò một câu. Trực tiếp nói, nếu tiểu mộng chẳng muốn cùng tự mình nói. Vậy cũng không cần phải một mực đuổi theo hỏi. Hắn cũng có thể mình tìm ra. Cái này cùng đại năng. Nếu đều tới trái đất, khẳng định sẽ lưu lại một ít hành tung. Hoa chút thời gian liền có thể. Điểm này tự tin, Diệp Trần vẫn phải có. Được, ba ba, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Ta viết hoàn làm việc liền ngủ. Tiểu mộng 10 phần khôn khéo gật đầu một cái. Trực tiếp nói, Diệp Trần cái này mới đi ra ngoài. Trong lòng càng thêm tò mò. Rốt cuộc là người nào? Có thể để cho tiểu mộng cũng đối với mình nói láo đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền đưa tiểu mộng đi học. Chỉ trải qua một đêm, hắn liền rõ ràng cảm giác được tiểu mộng khí tức trên người hơn nữa đậm đà. Rõ ràng cho thấy tối hôm qua tu hành kết quả, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ vẫn là nhìn chúng tiểu mộng thiên phú? Muốn truyền thụ tiểu mộng võ đạo? Nhưng cái này cũng không nên à. Tiểu mộng thiên phú đích xác coi như có thể. Nhưng cũng không phải như vậy vạn dặm chọn một thiên phú đi. Còn như tuổi nhỏ như thế liền bắt đầu đào tạo sao? Chẳng lẽ, lại là một cái đại năng? Muốn bồi dưỡng mình tu hành lô đỉnh. Cùng tiểu mộng tu hành tới trình độ nhất định. Trực tiếp tước đoạt linh khí. Cường hóa hắn tự thân sao? Nếu như là cái trước. Vậy hắn còn không sẽ so đo. Dẫu sao là vì tiểu mộng tốt. Nhưng nếu như là người sau, Diệp Trần thề, nhất định phải cùng hắn phân cái sống chết. Dám như thế đối với con gái mình, nhất định phải hắn chết không được tử tế. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.